Vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 12, mất điện, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lúc cả nhà đang ăn sáng, mấy đứa này, hôm nay bác tổ trưởng tổ dân phố rủ cả phố đi tắm suối nước nóng đấy. Mấy đứa có đi không? Bà Kim Hồ hởi hỏi. Dạ không, cả bốn cùng đồng thanh, cơ bản không thèm để ý tới, mà cái ông đấy đúng là thừa tiền mà. Năm nào cũng rủ cả phố đi suối nước nóng hết đó. Bà Lim nói, PS, còn bà thì có cả một cái tập đoàn. Đúng là thừa tiền nhỉ. GT, cách chương.